ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313, chương 45. Đến, thủ phủ thành bên ngoài, Ninh Thiên Cơ thần sắc vang dội, không che giấu nữa bản thân hành tung, mà là toàn thân kiếm khí vờn quanh, ngút trời 3000 dặm. Giờ khắc này hắn tăng lên điên cuồng lấy bản thân khí tức. Từ ban đầu không có tiếng tăm gì, đến võ đạo tông sư, lại đến hỏa luyện kim đan, lại đến hỏa luyện kim đan cực hạn cuối cùng nhất cử vượt qua. Ngay tại Ninh Thiên Cơ đem khí thế tăng lên đến mức tận cùng trong nháy mắt, cái kia nguyên bản nhìn chăm chú vào thủ phủ thành bên trong vô hình ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía Ninh Thiên Cơ phương hướng, mà Ninh Thiên Cơ cũng là hai mắt kiên định, thiên hạ kiếm ra khỏi vỏ, không sợ hãi chút nào cùng đối mặt, mang theo ngập trời chiến ý. Quả nhiên, ta liền biết, ngươi quả nhiên thân thể không ngại. Giang hồ lời đồn, đại càn thánh thượng long thể không được tốt. Ninh Thiên Cơ mặc dù thân cư Thái Hoa Sơn bên trong, nhưng vẫn như cũ chiếm được tin tức như vậy. Lúc sớm nhất Ninh Thiên Cơ đổi thứ tin đồn nhảm này là khịt mũi coi thường. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vô cùng rõ ràng đại càn thánh thượng rốt cuộc có dạng gì thực lực, nhưng theo Tây Vực xâm lấn, Ninh Thiên Cơ dao động, Bái Hỏa Giáo cùng Tây Vực 36 quốc quy mô xâm lấn. Bái Hỏa Giáo thậm chí bởi vậy xâm nhập Trung Nguyên, Tây Vực vạn lý liên doanh đến bây giờ còn vẫn như cũ chiến hỏa không ngớt. Vô số biên cương bách tính trôi dạt khắp nơi, bị ép hướng về Trung Nguyên nội địa di chuyển. Loại chuyện này ở Ninh Thiên Cơ xem ra quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu là đổi lại 30 năm trước, loại chuyện này chỉ sợ mới vừa vặn phát sinh, liền bị đại càn thánh thượng trấn áp xuống. Nhưng là lần này, rõ ràng tạo thành lớn như vậy nhiễu loạn, đại càn thánh thượng thế mà vẫn như cũ không hề bị lay động. Vẫn như cũ tọa trấn ở trong thâm cung hoàn toàn không có ý xuất thủ. Cái này cũng là vì cái gì tứ hoang biến động càng lúc càng lớn, tông phái cũng nguyên một đám bắt đầu linh hoạt lên nguyên nhân. Không hề nghi ngờ, đại càn thánh thượng không làm, đối bọn hắn mà nói chính là một loại tin tức, giải thích vị kia trấn áp thiên hạ hơn 300 năm nhân hoàng bệ hạ thực nhanh muốn không được. Nhưng là Ninh Thiên Cơ không tin, cho nên lần này hắn không có trước tiên xuất thủ, mà là tại phát hiện thiên ngoại thông đạo thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Hắn không tin đại càn thánh thượng sẽ đối thiên ngoại này thông đạo không quan tâm. Dù sao lối đi này nếu như quả thật khuếch trương ra, nguy hại không chỉ là một cái Tây Cương đảo, thậm chí có khả năng tác động đến toàn bộ Trung Nguyên. Mà cuối cùng, đại càn thánh thượng quả nhiên không để cho mình thất vọng. Tốt, phi thường tốt, dạng này mới có khiêu chiến giá trị. Ninh Thiên Cơ hai mắt nóng bỏng. 30 năm trước hắn hoành không xuất thế, liên chiến Trung Nguyên 3000 dặm, cuối cùng giết ra đến uy danh hiển hách, vô luận là ai hắn đều chưa từng bại. Minh giáo giáo chủ, Phật môn Huyền Không, đạo môn Thái Bình Thiên Tôn, thậm chí ngay cả Bắc Nhung Thiên Khả Hãn hắn đều cùng quyết đấu qua. Mặc dù không thắng, nhưng là không phân cao thấp, nhưng chỉ có đại càn thánh thượng, hắn lúc ấy không cùng giao thủ, hắn đã từng một người một kiếm tiến về đại càn thâm cung, nhưng cuối cùng lại ở vị ương cung trước ngừng bước, từ bỏ khiêu chiến. Bất quá đó là 30 năm trước, hiện tại Ninh Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không lại buông tha cho. Đương nhiên bây giờ còn chưa phải là thời điểm, còn cần nhẫn nại. Mà đúng lúc này ầm ầm, rốt cục vô hình ánh mắt tiêu tán, thay vào đó thì là một đạo hơi có vẻ thân ảnh thon gầy, tay nâng lấy Hà Anh Trọng lấy ra cái kia một quyển bút son thánh chỉ, đứng bình tĩnh ở trước mặt hắn. Từ Trần Khuynh Địch cùng Hà Anh Trọng thị giác, chỉ có thể nhìn thấy đối phương cái kia không cao to lắm bóng lưng, nhưng chính là cái này bóng lưng lại phảng phất chống lên toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, đại địa chấn động, bầu trời lay động, một cỗ như hồng thủy như vỡ đê bành trướng dồi dào. Không thể đánh giá khí tức từ cái kia thon gầy thân ảnh trên người bộc phát ra. Trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ thủ phủ thành, uy nghiêm, tôn quý, so với hắn, vô luận là trước đó đại phát thần uy ra lỗ lỗ. Vẫn là Trần Khuynh Địch, thậm chí ngay cả trước đó Trần Khuynh Địch thấy qua bái hỏa giáo chủ. Đều phảng phất đom đóm cùng Hạo Nguyệt đồng dạng, nhỏ bé mà yếu ớt, chỉ là đứng ở nơi đó, thân ảnh đã không cao lớn cũng không uy vũ, nhưng lại phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều đạp ở dưới chân. Tấm lưng kia nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng lại phảng phất xa cuối chân trời. Toàn bộ thủ phủ thành đủ loại tà khí quái vật, toàn bộ đều trên mặt đất, toàn thân run rẩy, lại không phía trước hung bạo. Trần Khuynh Địch cực kỳ chấn động mà nhìn xem một thân khoác kim bào thân ảnh. Đột nhiên sinh ra một loại cực mạnh dục vọng. Hắn nghĩ nhìn trước mắt vị này trấn áp giang hồ hơn 300 năm thiên hạ đệ nhất nhân. Rốt cuộc là bộ dáng gì? Là mày kiếm mắt sáng, kiệt cảnh không rõ, vẫn là bá khí vênh váo, oai hùng bất phàm, thì ra là thế. Rốt cục, một đạo tựa nam tựa nữ, ôn hòa thuần hậu, nhìn như vui diệu không thể thành, nhưng lại xâm nhập lòng người thanh âm vang lên. 1000 năm, thiên ngoại tà thần, đại càn thánh thượng ngữ khí nhìn qua khá là tùy ý. Cũng không như trong tưởng tượng ngưng trọng, cũng được. Hà Anh Trọng cuống quýt hướng về phía trước, quỳ một chân trên đất nói, tham kiến bệ hạ, thần chưa từng phát giác thiên ngoại xâm lấn, dẫn đến thủ phủ thành bách tính thảm gặp đại nạn này. Càng là sắp tác động đến Tây Cương đạo, rơi vào đường cùng, đành phải cung thỉnh thánh giá, thật sự là có phụ hoàng ân, mời bệ hạ trị thần tội, ngươi ngược lại là thông minh. Đại càn thánh thượng không có quay người, nhưng vô luận là Trần Khuynh Địch là Hà Anh Trọng, đều cảm giác được một đạo ánh mắt rơi xuống. Hà Anh Trọng, làm việc bất lợi, hạn trong vòng 3 ngày giao phó xong Tây Cương đạo sự vụ. Hồi kinh thẩm vấn, về phần lối đi này, đại càn thánh thượng thân hình khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía phủ thành chủ phía trên hắc sắc cửa động. Phong rồi a hát, đại càn thánh thượng đưa tay vạch một cái, trong hư không viết ra một cái to lớn, phong, chữ. Mỗi một bút lạc xuống, đều có nồng đậm đến cực điểm long khí hội tụ trong đó. Mà ký tự đặt bút nháy mắt, một tiếng kéo dài tiếng long ngâm vang lên theo, ngay tiếp theo toàn bộ, phong, lời đằng không mà lên. Miệng ngậm thiên hiến, miệng vàng lời ngọc. Vô số đạo quang mang theo cái kia ký tự rủ xuống. Toàn bộ liên thông thiên ngoại thiên hắc sắc cửa động ở nơi này quang mang phía dưới giữ vững được. Không đến một giây, liền trong nháy mắt thu nhỏ. Cuối cùng trừ khử ở vô hình. Mà cùng lúc đó, hô hô hô, hô ha ha ha ha ha. Tốt, phi thường tốt, ra lỗ lỗ cao hứng cười to. Hắn có thể cảm giác được. Bản thân đưa qua dò đường cái kia phân thân đã bị đánh chết. Nhưng là không có gì lớn không được. Ở phân thân trước khi chết, đưa cho chính mình thấy được đồ tốt a. Cái kia gọi Kamehameha sóng, đồ vật, tương đối có ý tứ. Bây giờ nghĩ lại phía ngoài cái kia, dũng giả, chính co quắp ngồi dưới đất may mắn bản thân sống tiếp được a. Đồng thời cũng may mắn bản thân giết chết một vị tà thần. Ha ha ha ha, già lỗ lỗ cười như điên một tiếng. Chợt bước chân, là thời điểm để đối diện cái kia thế giới vật chất đám người cảm thụ tuyệt vọng. Mặc dù dò đường phân thân chết rồi, nhưng là xác minh đối diện hư thực. Cùng lần thứ nhất không giống nhau, bên ngoài không có tam vị chân hỏa chờ lấy bản thân. Thì sợ gì? Vĩ đại tà thần ra lỗ lỗ tới rồi. Sửa một chút kiểu tóc, chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó chiêu chiêu tấm gương, ra lỗ lỗ bày ra một cái tự nhận là tà ác nhất nụ cười. nhanh chân đi hướng hắc sắc cửa động, bước ra một bước, thế giới vật chất dũng giả a, không thể không thừa nhận ngươi làm tốt lắm, nhưng không nghĩ đến a, ta Gia Lỗ Lỗ lại đã về rồi. Sau đó Gia Lỗ Lỗ liền giẫm cái không, Gia Lỗ Lỗ, ngoặc kép chấm hỏi, ta thông đạo đây, ta cày bao lớn một cái không gian thông đạo đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.